Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 109, thời đại mới bắt đầu. Cầu khen thưởng. Oa, ta lần thứ nhất xem tử hình ư? Ngay tại Smoker mong đợi lại lo âu thời điểm, Luffy bị Buggy đặt tại nơi trên hình dài, khóa tại trong gông gỗ. Nhìn đi dưới hình dài dân chúng cùng hải tặc, bữa lúc hưng phấn nhếch môi cười nói: Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, hắc hắc. Bị xử tử là ngươi nhé. Buggy ở bên cạnh cười đều nói: A. Luffy dùng bị khóa ở trong gông gỗ tay chỉ mình, giật mình một cái, bỗng nhiên tỉnh dậy. Bây giờ là mình bị đặt tại hành hình đài lên a? Đùa gì thế a? Luffy con ngươi thiếu chút nữa hù dọa đi ra. Nhìn Buggy, cái gì đùa gì thế? Buggy mắng nhiếc, nhớ tới Luffy đối với chính mình làm sự tình, liền tức giận tột đỉnh. Tại Luffy giãy giụa bên dưới, lớn tiếng tuyên bố, hiện tại liền muốn bắt đầu công khai hành hình. Buggy tuyên bố nhất thời đưa đến hắn các bộ hạ một trận gieo hò. Không muốn a? Luffy hô lớn, chợt một tiếng, thiên không đã phủ đầy mây đen, bực bội lôi trận trận, trời đất hoàn toàn đen xuống. Nhưng là Buggy không chút nào cho. Hắn hiện tại phải làm chính là hướng Luffy báo thù. Vung trong tay đao, dùng chân đạp khóa tại trong gông gỗ Luffy đầu, hướng đi dưới hình dài người diễu võ dương oai, hưởng thụ trả thù hưng phấn. Luffy thanh âm đều hàm ách, không còn khí nhi, nằm ở trên gông gỗ, nửa không sống. Cuối cùng ngươi có lời gì muốn nói à? Buggy hắc hắc nhìn dưới chân Luffy, ngoặc kép chấm chấm. Luffy bị Buggy đi lên đầu, sững sờ nhìn mọi người dưới đài, đột nhiên cảm giác thật giống như có cái gì khác nhau. Cái này thị giác, năm đó Roger, thật giống như chính là ở nơi này, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới dân chúng, tiếp nhận hình phạt. Hắc hắc, chẳng lẽ nơi này có thể có nhiều người như vậy nha? Bất quá vẫn là tính, bất kể ngươi nói cái gì, ngươi cũng là muốn chết. Buggy nhìn yên lặng Luffy, trong bụng đắc ý, ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Ngay tại Buggy đắc ý thời điểm, một cái to lớn thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp sở hữu quảng trường. Cái gì? Trong phòng, nhìn chăm chú tử hình đài Smoker sững sốt. Ha ha, rất có khí thế tuyên ngôn. Shirakawa cười ha ha. Shirakawa trung tướng, cái này không một chút nào buồn cười. Bên cạnh hải binh nhóm, toàn bộ đều chảy xuống mồ hôi lạnh, hướng Shirakawa khuyên can, tại cái này loại địa phương phát ra loại này tuyên ngôn, những thứ này hải binh tâm lý, trong nháy mắt, toàn bộ đều có cùng Smoker, thậm chí còn Sengoku một dạng ý tưởng. Đây cũng không phải là buồn cười, mà là bình thường cười. Nam nhân nên có mộng tưởng nha. Shirakawa dừng lại tiếng cười, khóe miệng vẫy lên, mang ra khỏi cười tà. Nhưng là hắn muốn thành hải tặc vương a. Smoker xoay người, nhìn cái này cười tà trung tướng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác người này rất đáng sợ. Hải tặc vương? Hải tặc vương làm sao? Chúng ta nhưng là hải quân. Nếu làm hải quân nói, cần gì phải không thử nghiệm lấy, đem điều này tương lai hải tặc vương bắt về quy án. Shirakawa thu lại mặt cười, sợ dũng lấy, hải quân thiên chức, chính là lùng bắt hải tặc. Có hải tặc bắt, mới có thể duy trì chính nghĩa. Kỳ thực chính là đơn giản như vậy. Có hải tặc mới có hải quân. Tiểu tử, không phải sợ, lợi hại hơn nữa hải tặc, chờ đợi bọn họ, chính là chúng ta hải quân. Im miệng. Smoker cắt đứt Shirakawa lên tiếng. Đây là đang đầu độc. Đầu độc những thứ này tân binh đàn tử. Smoker tâm lý giống giận. Nhưng là đợi hắn đem đầu chuyển một cái, chỉ thấy bốn phía hải binh nhóm toàn bộ sắc mặt đỏ bừng, nắm chặt vũ khí trong tay, rõ ràng cho thấy bị đầu độc. Hắc hắc. Shirakawa tuét miệng cười quái dị. Làm hải quân, phải có đối mặt hải tặc quyết tâm. Đáng ghét hỗn đản. Smoker nhìn cười quái dị Shirakawa, cắn chặt răng răng, mặc dù chán ghét hắn như vậy đầu độc thủ hạ mình, nhưng là vì cái gì? Smoker cảm giác mình tâm lý mơ hồ tán đồng Shirakawa nói, nhưng là lại không đồng ý, bởi vì hải quân nếu như là đặc biệt ứng đối hải tặc mà sinh ra, như vậy hải quân chính nghĩa lại phải làm định nghĩa ở phương nào? Không nên ngẩn người, trò hay liền muốn bắt đầu. Shirakawa bĩu bĩu môi, tỏ ý ngẩn người. Smoker nhìn về phía trong sân. Cái gì? Smoker chính củ kết, nghe được Shirakawa nói, nhất thời nhìn về phía trong sân. Chỉ thấy lúc này Luffy đồng bạn, lục đầu kiếm sĩ Zoro cùng chân đen đầu bếp Sanji đã chạy tới. Thật xin lỗi, Shirakawa trung tướng, Smoker tiên sinh, ta tới buổi tối. Một loạt tiếng bước chân, mang kính mắt ngốc manh hệ nữ thượng sĩ chạy tới. Bên hông nhiều một đem trường đao. Sayo lúc mưa, không muộn, Shirakawa lắc đầu, chính vượt qua thời điểm tốt. Thợ săn hải tặc, ngoài nhà trên pháp trường, truyền tới một tiếng gào thét. Thợ săn hải tặc, Tashiji lông mày nhíu một cái. Người này, chính là nàng mục tiêu một trong. Hướng trong quảng trường nhìn một cái, chỉ thấy trên quảng trường dân chúng chính tại phân tán bốn phía trốn nhảy lên. Mà hải tặc nhóm cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đề phòng lấy một cái lục đầu dậy thì ảnh cùng một cái Âu phục nam. Cho dù mang kính mắt, cũng nhìn không rõ lắm, bởi vì khoảng cách quá xa. Cho ta ống nhòm. Tashiji hướng bên người đồng liêu cầm một bộ ống nhòm, nắm kính mắt trên nhìn một cái, nhất thời tâm lý trầm xuống. Mặc dù có Shirakawa nhúng tay vào, nhưng là tại Iponmasu trong tiệm, hai người hay là bởi vì Sandai Kitesu cùng Wado Ichimonji quen biết. Ta vậy mà cho một cái thợ săn hải tặc Zoro chọn một cái danh đao. Mới vừa bị Shirakawa chỉ rõ con đường, Tashiji chỉ cảm giác mình ngã vào sâu ngục, đem Sandai Kitesu tự tay đưa vào thợ săn hải tặc Zoro trong tay. Cái này làm cho lời thề thu hồi sở hữu ác nhân trong tay danh đao nàng. Như thế nào chịu? Ngay tại Shirakawa ngồi nhìn, Smoker mong đợi cùng Tashiji khó chịu bên trong. Một nói lôi điện tướng hành hình đài chém suy sụp, thả ra Luffy, đem hành hình chung quanh đài hải tặc, còn có mai phục ở ngoài sân rộng hải quân toàn bộ dao động ngốc. Bao gồm Smoker cùng Tashiji. Nhưng là lại loại bỏ Shirakawa, bởi vì Shirakawa biết rõ cái này một nói thiểm điện sẽ đến. Đây là thả ra thời đại mới bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.